Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh, thực hiện, Thư viện báo, chương 394, chương 52, xe lửa bên trên, tan họp sau khi, thập phần khó chịu hốp và muốn tìm Miranda nói chuyện, hy vọng có thể sửa đổi nàng ý nghĩ, nhưng nàng từ lâu ngờ tới ý nghĩ của hắn, sớm rời đi văn phòng, chạy không còn bóng. Hoàn toàn không biết đi tới quốc gia nào. Hắn bất đắc dĩ cực kỳ. Miranda không biết lần trước hắn gặp phải xe bay thời điểm hung hiểm. Lần đó, thân là bộ phép thuật bộ trưởng Fachin trực tiếp bỏ mình. Mà hắn thì bị trục xuất đến 50 năm sau. Ở nơi đó tuần hoàn hơn 6.000 lần. Ở lại, sững sờ 30 vạn năm. Nếu như lần trước nàng với hắn đi tới bộ phép thuật lòng đất. Chỉ sợ vào lúc này mọi người không còn. Lần này quyết chiến sắp tới. Hiển nhiên hắn muốn đối mặt càng thêm hung hiểm chiến đấu. Lúc này đi theo, Hoffa lại có thể nào hết sức chăm chú ứng phó xia bay. Vì tìm tới Miranda, hắn ở trong lòng đọc thầm tâm lưu chú. Đây là hắn nhiều lần sử dụng tâm lưu chú sau khi thêm ra đến năng lực. Nắm giữ này năng lực. Hắn có thể nghe thấy thế giới vô số người âm thanh, biết được vị trí của bọn họ, chỉ cần bọn họ tin tưởng chính mình. Nhưng kỳ quái chính là, làm hắn mới bắt đầu vận hành tâm lưu chú, đối với tâm lưu chú không biết gì cả thời điểm, hắn liền có thể nghe được Miranda nội tâm âm thanh, cảm nhận được tâm tình của nàng. Có thể hiện tại, hắn đã có thể thuần thục sử dụng này thần chú thời điểm. Miranda âm thanh trái lại không nghe thấy, không biết là nàng đối với hắn đóng kín nội tâm, vẫn là nàng âm thanh bị nhấn chìm ở tin tức bên trong đại dương. Cũng không tiếp tục cảm nhận được quan sát, Hoffa âm u đứng Dumbledore cửa phòng làm việc, mãi đến tận Osylvia đẩy hắn một hồi, hắn mới quay đầu nhìn nàng, cũng không thể phân thần a. Hoffa, Osylvia nhẹ giọng nói. Ngươi có chút không ở trạng thái. Ta biết, Hoffa trên mặt mang theo vẻ xấu hổ. Ta sẽ khắc chế, theo ta đi một chút đi. Osylvia từ ống tay đánh ra bàn tay của chính mình, nhẹ nhàng đẩy một cái phía sau lưng hắn. Chúng ta cũng đã lâu chưa từng thấy. Hoffa cùng Osylvia vây quanh lòng đất tiết hồ, chậm rãi bắt đầu tản bộ. Hai người chợt có trò chuyện. Có điều đại thể đều chỉ là tự ôn chuyện, bởi Hoffa tâm sự nặng nề, Osylvia trên mặt cũng tràn ngập lo lắng, hai người chung quy không có cách nào ung dung hạ xuống. Rốt cục, ở đi ra bờ hồ thời khắc, Osylvia ngừng lại, nhìn hắc ám hồ nước, nói rằng, Hoffa, bất luận người đang suy nghĩ gì, cái kia đều không trọng yếu, ta có thể linh cảm đến. Tên kia sẽ cho thế giới mang đến kịch biến, nhưng hiện tại phù thủy cùng Mago đều không chịu nổi dàn vặt. Chúng ta nhất định phải duy trì ổn định. Ta rõ ràng, Hoffa nhàn nhạt trả lời. Ngươi thật sự hiểu chưa? Hoffa, Osylvia âm thanh nhu hòa mà khàn khàn. Muốn duy trì ổn định, chính ngươi liền muốn so với bất luận người nào đều ổn định. Ngươi hiện tại còn chưa đủ ổn định. Hoffa trầm mặc. Osylvia nói không sai, hắn xác thực không đủ ổn định, nhưng hắn như thế nào không lo lắng đây? Nhân loại thất tình lục dục vẫn như cũ ở trên người hắn quấn quanh, hắn lại sao có thể đưa nó hoàn toàn vứt bỏ đây? Osylvia thần sắc nghiêm túc nhìn hắn. Hoffa, nói cho ta, ngươi đúng hay không có nhược điểm gì nắm tại xia bay trên tay? Hoffa cau mày, ngươi tại sao hỏi như vậy? Osylvia, trong thư của hắn nói rõ chính là một bức ăn chắc ý của ngươi. Ta sợ sệt ngươi có nhược điểm gì ở trên người hắn. Hoffa tỉ mỉ nghĩ lại, nói rằng chỉ có ta ma trượng ở trên người hắn. Ma trượng, Osylvia trầm ngâm chốc lát, nói rằng ta không hiểu vì sao hắn như vậy chắc, nhưng ta kiến nghị là, lần này hành động của chúng ta, ngươi cái gì đồ vật đều không muốn mang. Hoffa nghi hoặc nhìn nàng, Nàng nói rằng, đối mặt hắn loại người như vậy, người nhất định phải cũng phải biến đổi đến mức thuần túy lên. Thuần túy mà vô tình, thuần túy mà vô tình. Hốp pha nghĩ thầm, tự mình rót hy vọng biến thành xia bai. Như vậy, là một cái thuần túy mà kẻ vô tình, không có chút nào thống khổ. Nhưng này là hắn có thể làm được sao? Trên thế giới ngoại trừ xia bai, lại có những người khác có thể làm được sao? Có điều Osilvia nhắc nhở hắn, ở buổi tối ngày hôm ấy, hắn ở London lòng đất tiết hồ, tìm một cái thập phần bí mật địa điểm, đem Chloe linh hồn thạch cùng tiểu quái vật pha lê cầu đồng thời chôn vào. Hy vọng các loại tất cả bụi bậm lắng xuống sau khi lại bắt tay giải quyết Chloe thân thể sự tình. Giống nhau thư tín nói, ngày thứ hai, Hope Pha, Miranda, Dumbledore, Osilvia tạo thành 4 người tiểu tổ thông qua siêu cấp Flu Network. Đi tới Iberia bán đảo Tắc Lợi Duy Á, nơi này là Tây Ban Nha, vùng này may mắn còn sống sót phù thủy an toàn nhà. Từ nơi này xuất phát, bọn họ bỏ ra thời gian một ngày, đi tới thư tín ngón giữa dẫn chấn nhỏ, tho nhiều, quả nhiên, như xia bai ở thư tín bên trong viết đến như thế. Nơi này có một chiếc xe lẳng lặng chờ đợi Hốp Pha, vẫn là một chiếc xe lửa. Giờ khắc này sắc trời đã là hoàng hôn, chiếc kia xe lửa cô độc đứng ở tho nhiều trong hoang dã, bốc lên khói trắng. Cùng nó làm bạn chỉ có quạ đen. Hốp Pha cùng Dumbledore đoàn người tới gần xe lửa. Dumbledore đem ma trượng thả ở lòng bàn tay, cẩn thận nhìn chằm chằm chiếc kia yên tĩnh xe lửa. Màu xanh lam trong mắt tất cả đều là địch ý. Osilvia thì lại nhìn bầu trời, nơi đó bồng bềnh nhàn nhạt khói. Nàng nói rằng, chúng ta đã từ từ tiếp cận hắn quốc gia. Xem ra hắn cũng chuẩn bị kỹ càng. Dumbledore, thực sự là làm người không thoải mái a. Hope Pha trước tiên đăng lên xe lửa, đem đầu dò tiến vào. Thùng xe làm hắn có một tia quen thuộc. Hắn chợt nhớ tới đến, năm đó hắn cùng Osilvia đưa xia bai về cố hương thời điểm, lên tàu chính là này chiếc xe lửa. Chỉ có điều, lần trước nó người đông như mắc cửi, lần này nó trống rỗng, màu vàng tà dương tia sáng từ trong cửa sổ xe chiếu vào. Trên đất bản cùng ghế ngồi bôi lên từng khối màu vàng tô điểm. Trên xe lửa không có một bóng người, không có người phục vụ, không có cái khác hành khách, cũng không có nhân viên. Nó chỉ là đậu ở chỗ này, lẳng lặng chờ đợi, không còn đường quay đầu có thể đi rồi. Hắn hít sâu một hơi, đi vào thùng xe. Osilvia, Dumbledore, còn có Miranda cầm ma trượng đi theo phía sau hắn. Mỗi người bọn họ cầm vũ khí, ở trong buồng xe bắt đầu tìm kiếm. Chiếc xe này chia làm 5 đoạn. Một đoạn là phòng ăn. Trong phòng ăn thậm chí xếp đầy rực rỡ muôn màu đồ ăn. Có mới mẻ hoa quả, nóng hổi mới ra lò bánh mì. Một đoạn là phòng ngủ. Bên trong có 4 tấm dùng cho nghỉ ngơi mềm giường. Xem ra xia bai liền bọn họ sẽ đến bao nhiêu người đều biết rõ rõ ràng ràng. Một đoạn chính là phổ thông thùng xe. Bên trong là rất nhiều chỗ ngồi. Một đoạn là thư phòng. Bên trong có rất nhiều sách. Hốp Pha tùy tiện tìm mấy quyển lật qua lật lại. Những kia đều là viết tay mà thành ma pháp sách cổ, quý giá dị thường. Còn có một đoạn là đầu xe. Đầu xe bên trong đồng dạng không có một bóng người. Chỉnh đoạn xe đều không có ai. Osilvia thu hồi ma trượng, cùng Dumbledore hai mặt nhìn nhau. Khốn hoặc nói, hắn định làm gì? Chỉ rát nương theo làm người ghê răng âm thanh. Xe lửa chuyển động, 3 người lập tức giơ lên ma trượng. Hốp Pha nghiêng người một bước, ngăn ở Miranda trước người. Chi cọt kẹt rát, nhưng đó chỉ là bánh xe chuyển động âm thanh. Không người lái, xe lửa bánh xe tự mình chuyển động lên. Đầu xe lửa bên trong bảng đồng hồ cũng từng người chuyển động. Chỉnh liệt xe lửa phụt lên ra nồng đậm khói. Ở dây lên chính mình bắt đầu chạy. xem ra vị này bán nhân quốc vương đã biết chúng ta đến rồi. Dumbledore nhìn xe lửa bên ngoài, thu hồi ma trượng, cũng thật là liệu sự như thần ra hỏa. Đã đến rồi thì nên ở lại. Osylvia nói rằng, bất luận gặp phải cái gì, tổng sẽ tới. Hoffa không lên tiếng, hắn nhìn một chút phía sau mình Miranda. Nàng cũng liếc mắt nhìn hắn, sau đó liền quay đầu đi, không để ý tới hắn. Buổi tối, xe lửa chạy ở trên khoáng dã, hướng về nơi chưa biết xuất phát. Osylvia cùng Dumbledore vẫn đang thấp giọng trò chuyện. Bọn họ ở dự liệu có thể sẽ phát sinh sự tình, cùng với ứng đối sách lược, nói cái liên tục. Hoffa nằm ở thuộc về xe lửa phòng ngủ thùng xe, trằn trọc trở mình. Hắn vốn là hy vọng chính mình có thể thông qua minh tưởng để đạt tới tốt nhất trạng thái, lấy đối mặt xia bai. Chỉ có này một đêm, hắn thực sự là khó có thể tĩnh tâm. Trải qua nhiều chuyện như vậy sau khi, hắn đã đem rất nhiều đồ vật đều nhìn rất thoáng, thậm chí cảm thấy tự thân đã viên mãn. Mà khi to lớn không biết đến một khắc đó, hắn vẫn là không nhịn được sẽ nghĩ tới qua đi. Nghĩ tương lai, nghĩ đến Graia, nghĩ đến Miranda. Nếu như hắn có thể chiến thắng Xia Bai, hắn nên xử lý như thế nào ba người trong lúc đó quan hệ? Hắn muốn làm sao đối mặt tiệm cuộc sống mới? Suy nghĩ một lúc lâu, hắn cũng không có đáp án. Rốt cục, hắn vươn mình ngồi dậy, ở trong buồng xe tìm kiếm lên Miranda. Hắn nhất định phải cùng nàng đơn độc nói chuyện, bằng không hắn thực sự khó có thể an lòng. Xuyên qua mật đàm Osylvia cùng Dumbledore, Hoffa đi tới xe lửa phòng ăn. Rắc rắc âm thanh là từ bên trong phòng ăn truyền đến. Hoffa mở cửa xe, Miranda đang nằm ở phòng ăn trên ghế salon, vểnh hai chân, ăn một cái quả táo. Phát sinh rắc rắc âm thanh, nàng không chỉ có quả táo, bên người còn trồng một đống lớn đồ ăn vặt. Người tại sao có thể tùy tiện nắm loại xe này con lên đồ vật ăn? Hoffa nói rằng, đây chính là xe bay xe. Người liền không sợ hắn ở bên trong hạ độc. Miranda sững sờ, sau đó cười nói, người cũng đem hắn nghĩ tới quá bỉ ổi. Ta lại cảm thấy, hắn căn bản không phải loại kia sẽ hạ độc người. Vâng, người đem hắn mơ mộng hão huyền quá. Hoffa có chút căm tức đóng cửa lại. Hắn đương nhiên biết lấy xia bai cách cục không thể làm ra hạ độc loại chuyện đó. Hắn chính là không muốn ăn xia bai đồ vật, càng không hy vọng Miranda ăn đồ vật của hắn. Đến gần sau, hắn phát hiện Miranda không gần như chỉ ở ăn đồ ăn, thậm chí còn cầm mấy quyển từ xe lửa trong tàng thư thất lấy ra sách. Đọc say sưa ngon lành đây. Vừa nhìn cái kia tên sách, Slytherin 13 lần thất bại yêu đương, ngươi làm sao ở xem loại sách này? Hoffa hỏi, đây là bán nhân quốc vương lưu lại văn tự, đọc lên còn chơi rất vui. Miranda cũng không ngẩng đầu lên nói, bên trong ghi chép tứ đại người sáng lập thật nhiều quấy sự tình, đều là Hogwarts trường học sử bên trong không viết qua. Hoffa, Miranda, người biết không, những thứ này đều là hắn bị nguyền rủa sau khi viết. Viết còn như vậy hài hước, một điểm đều không nhìn ra bao nhiêu thống khổ. Ta cảm thấy hắn thật sự rất thú vị. Thật không, người cảm thấy hắn rất thú vị? Hoffa ngữ khí có chút chua xót. Không phải là, loại này ra hỏa, nếu như không làm ác, cũng đúng là cái khó gặp tài tử. Ngươi còn thật thưởng thức hắn. Hoffa nói rằng, ngươi không có sao? Miranda hỏi, Hoffa không nói lời nào. Hắn có chút không thoải mái. Hắn không ngừng nhắc nhở chính mình, không muốn suy nghĩ, không muốn đi quản, đánh bại xia bai, sau đó trở lại 50 năm sau. Có thể Miranda trên người Violet hương vị không tha thứ tiến vào hắn lỗ mũi, làm hắn tim đập nhanh hơn. Đây là buổi tối ngày hôm ấy sau khi bọn họ lần thứ hai đơn độc ở chung. Miranda, Hoffa hô hấp có chút gấp gáp. Ngươi tại sao muốn tới nơi này? Miranda từ lời bạt diện liếc hắn một cái, tựa hồ nhìn thấu hắn, chỉ thấy nàng bình tĩnh lật trang sách, hỏi ngược lại Hopfa, nơi này sau khi kết thúc, người định đi nơi đâu? Sau 50 năm sao? Bình tĩnh nhưng là dường như tra hỏi. Hopfa gian nan gật gù. Đúng thế, cái kia bất luận ta đáp án là cái gì đều không có quan hệ gì với ngươi. Miranda nói rằng, ngươi đi ra ngoài đi. Hopfa cảm giác mình ruột thắt. Hắn chậm gì gì đứng lên đến, đi tới phòng ăn cửa. Rốt cục không nhịn được, hắn quay đầu ngột ngạt phẫn nộ. Ngươi có biết hay không xia bai nguy hiểm cỡ nào? Tại sao muốn cùng ta làm trái lại? Đến chỗ thị phi này, ta tình nguyện. Miranda lật lên sách, bình tĩnh nói, ta không cần ngươi giúp. Miranda, Hopfa nói. Miranda kinh ngạc từ lời bạt diện ngẩng đầu lên. Ta nghĩ đến nguyên nhân ta đã giải thích rõ ràng. Ta là vì đánh bại hắn mới đi ra an toàn nhà. Cũng không phải vì giúp ngươi mới đi. Ngươi không muốn tưởng bờ. Được, ta không tưởng bờ. Hopfa cắn răng nói rằng, hắn âm thanh ngột ngạt đến cực hạn. Vậy ngươi buổi tối ngày hôm ấy là có ý gì? Miranda dài nhỏ lông mày nhíu lại, tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn. Ngày nào đó buổi tối, ngươi biết rõ còn hỏi. Hopfa sắc mặt đều ao xanh. Há, ngươi nói buổi tối ngày hôm ấy nha? Miranda thả xuống sách, ôm cánh tay, không có ý gì à. Ta là bình thường nữ tính, có sinh lý nhu cầu là chuyện rất bình thường. Vừa vặn ngươi cũng có nhu cầu, làm bằng hữu, trợ giúp lẫn nhau, chỉ đơn giản như vậy, chỉ đơn giản như vậy. Hopfa khó có thể tin nói, còn bằng hữu trợ giúp lẫn nhau. Cái kia sau một đêm, hắn thường xuyên hổ thẹn mình là một cặn bã nam, không nghĩ tới tên này so với hắn xem còn muốn mở. Cái kia nàng chẳng phải là cặn nữ, nhiều hiếm có, yêu thích, nói tới như ngươi chưa từng có như thế. Miranda xem thường nhìn hắn, đẩy một cái kính mắt, nếu đều biết sinh tử chưa biết, tận hưởng lạc thú trước mắt là tốt rồi a. Nàng thậm chí đi xuống sofa, đi tới Hopfa trước mặt, vươn ngón tay bốc lên hắn cằm, ngả ngớn nói, sao, ngươi nếu như cần trợ giúp, hiện tại chúng ta là có thể đem rèm kéo đến lại tới một lần nữa. Hopfa trong ánh mắt tràn đầy không thể lý giải cùng xa lạ. Không muốn. Miranda bình tĩnh thả tay xuống chỉ. Vậy thì thôi. Nói xong, nàng nắm cái đồ vặn cửa, liền muốn rời khỏi. Ngươi đứng lại đó cho ta. Hopfa một phát bắt được bờ vai của nàng, mạnh mẽ đem nàng tách lại đây, đặt tại trên tường, kích động nói, ta từ chối tiếp thu ngươi loại này thái độ thờ ơ. Ngươi đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Tại sao muốn như vậy đối với ta? Ngươi quản ta? Bị Hopfa tách tới được Miranda trên mặt đường nét căng thẳng dị thường. Bả vai nàng run lên bỏ qua rồi Hopfa tay. Nàng mím chặt đôi môi, vẻ mặt lần đầu xuất hiện chập chờn. Cái kia chập chờn làm nàng xem ra dị thường nguy hiểm. Có hay không cái gọi là có khác nhau sao? Ngươi có thể cho ta cái gì? Bác, ngươi cái gì đều cho không được ta. Nàng âm thanh có chút run. Hopfa, ta phạm cái sai lầm rất quan trọng sao? Thỏa mãn một hồi ta ảo tưởng rất khó khăn sao? Ta, Hopfa trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Hắn lưỡng lự, nhìn nàng, trong đầu bay lên một loại nào đó ý nghĩ. Miranda chờ đợi chốc lát, con mắt có chút ửng hồng. Ngươi đừng hòng nói với ta cái gì nhường ta đi sau 50 năm. Nàng hô hấp run rẩy ở Hopfa bên tai nói rằng, ta không muốn ngươi bố thí, ta chỗ nào cũng sẽ không đi. Chuyện nơi đây xong, ngươi yêu đi nơi nào liền đi nơi đó. Nói xong, nàng bỏ qua cửa, ầm đông một tiếng tầng tầng đóng lại. Cuồng phong từ thùng xe khe hở lên tiếng thổi vào, thổi cửa sổ xe rèm múa tung không ngừng. Lần này, Hopfa không có lại ngăn cản nàng, hắn ở Miranda trong mắt nhìn thấy rõ ràng không phải vô tình, mà là tỉnh táo. Hắn thống khổ che đầu, vì chính mình cái kia tình cờ chớp qua tham niệm cùng ảo tưởng cảm thấy xấu hổ. Miranda đương nhiên không thể cùng hắn cùng đi 50 năm sau. Nàng cùng Agraya hoàn toàn chính là hai loại người. Từ lúc còn rất nhỏ liền hoàn toàn khác nhau. Một cái tâm tình lên voi xuống chó, sướng vui đau buồn đều viết lên mặt. Một cái nhưng là hũ nút, hỉ nộ từ không hiện rõ. Nhưng các nàng đều là cực kỳ tự chủ, thậm chí tự mình Raven Swap. Điểm ấy giống như hắn, Hoffa đương nhiên cũng sẽ không đem loại này huyễn niệm thay đổi với khẩu. Chỉ là, hắn bắt đầu nghi hoặc trong lòng hắn cái kia dị thường chập chờn, nghi hoặc hắn đối với cuộc sống lý giải. Mỗi khi hắn cảm thấy đến rốt cục có thể điều động lúc sinh sống, nó đều sẽ ở đột ngột bất ngờ địa phương nhảy ra, mạnh mẽ cho hắn một cái tát. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.